500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, Chu Sử chết rồi. Chu Du ở trong phòng ngủ say như chết, đợi được tới gần trạng vạng thời điểm mới chậm rãi tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, Chu Du cảm giác có chút lạnh, lại cảm thấy yên tĩnh lợi hại, thế là mặc vào dép đi ra khỏi phòng. Ở ngoài cửa phòng, một cái mặc đồ chức nghiệp màu vàng tóc ngắn nữ nhân cấp tốc lên tinh thần. Chu Du nhìn thấy đối phương, liền chỉ vào đến địa phương nói rằng, ta đi xuống xem một chút. Nữ nhân gật gật đầu, tiếp tục đứng tại chỗ. Chu Du rất nhanh sẽ đi dưới lầu tìm người rồi. Người hầu gái lại là tiếp tục ở cửa chờ đợi, nghĩ ba người khác có thể hay không có nhu cầu gì. Hoàng Đào Chính ở trong phòng khách đọc sách, nhìn thấy Chu Du xuống sau liền thả xuống sách vở. Chu Tiểu Ca nghỉ ngơi khỏe, sai giờ điều quá tới sao? Chu Du ngượng ngùng nói, nghỉ ngơi rất tốt. Hoàng Đào mỉm cười nói, như vậy là tốt rồi. Mặt khác ba vị bằng hữu đây? Chu Du giải thích nói, bọn họ ra ngoài chơi rồi, phỏng chừng muốn qua mấy ngày mới sẽ trở về. Không cần lo lắng, bọn họ không sẽ gây chuyện. Hoàng Đào nghe được như vậy, liền nói, tốt, ta biết rồi. Chu Tiểu Ca đói bụng không? Ta để người chuẩn bị kỹ càng bữa tối. Hiện tại chúng ta đi qua. Chu Du cao hứng nói rằng, được. Hoàng Đào đứng lên đến cùng Chu Du đồng thời hướng về phía trước đi. Ở đến phòng ăn thời điểm, Chu Du nhìn thấy trước hộ tống hắn lại đây ba người kia. York cùng mặt khác hai cái nước Mỹ nữ binh ở Chu Du lại đây sau lại như hai người vấn an. Hoàng Đào gật gật đầu. Chu Du lại là khách khí nói, không cần khách khí như thế. Hoàng Đào nói rằng, Hayley bồi tiếp hài tử đi làm kiểm tra rồi, qua mấy ngày mới có thể trở về. Khoảng thời gian này vẫn là do hai người bọn họ bảo vệ ngươi an toàn. Chu Du cảm giác không cần bảo vệ rồi. Bất quá hắn lại không hiểu ngoại ngữ, có hai cái đẹp đẽ nước Mỹ nữ binh giúp hắn làm phiên dịch, đúng là rất tốt. Chỉ là Chu Du cảm giác không thích hợp, các nàng là quân nhân chứ, cho ta làm phiên dịch, người khác sẽ không báo cáo các nàng sao? Hoàng Đào nhìn vẻ mặt lo lắng Chu Du, cười cợt nói rằng, không cần lo lắng, ngày hôm nay ở cửa những kia tiếp khách dàn nhạc, mỗi một cái nữ đều là từ mỗi cái trong bộ đội tuyển chọn tỉ mỉ lại đây. Chu Du càng thêm lo lắng. Rồi, các nàng là quốc gia quân đội, làm sao có thể làm chuyện như vậy? Cái kia tư lệnh như thế điều động, sẽ không xảy ra chuyện chứ? Hoàng Đào bất đắc dĩ nở nụ cười. Chu Tiểu Ca yên tâm được rồi. Từ xưa tới nay, quân đội chính là vì tư nhân phục vụ. Đây là rất bình thường điều động. Hoàng Đào cười cợt, lại không phải điều động những người này đi đánh giặc. Không có chuyện gì. Một bên York rất khôi hài nói rằng, đúng, trừ bỏ không đánh trận, chuyện khác chúng ta cũng có thể làm. Đánh trận cũng là thuê ngoài, hoặc là từ nhỏ tạp ngư. Chu Du cảm giác rất hoang đường. Quân đội có thể tùy tiện điều động sao? Hoàng Đào tùy ý nói rằng, bọn họ có thể tùy tiện tìm người khác đòi tiền. Người khác dĩ nhiên là có thể tùy tiện sai khiến bọn họ. Đây là công bằng giao dịch. Mặt mũi là lẫn nhau. Hoàng Đào Chu Du sốt sắng lên. Vậy người khác không phải có ý đồ với ngươi? Hoàng Đào không thèm để ý chút chuyện nhỏ này. Ta cũng cần tốt, thoải mái trụ sở, cần còn tinh mỹ hơn ngon miệng đồ ăn. Mọi người theo như nhu cầu mỗi bên. Đây chính là chủ nghĩa tư bản. Chu Du cảm giác cùng Hoàng Đào có chút không biết nói cái gì tốt rồi. Thế là nói rằng, vậy cũng tốt, ta cảm giác bình thường cũng rất tốt. Bất quá ngươi có bản lĩnh, quá ngày thật tốt cũng là hẳn là. Hoàng Đào bất đắc dĩ nói, Chu Tiểu Ca vẫn là như vậy khiêm tốn. Chúng ta ăn cơm đi. Sau khi ăn xong thời gian ngươi tùy ý sắp xếp. Hai người bọn họ là âm trách ngươi buổi tối thời gian. Nếu như muốn ra ngoài chơi lời nói, có thể cùng York nói, hắn biết nơi nào có chơi vui địa phương. Chu Du gật gật đầu, nhìn trên bàn cơm tàu, rất nhiều đều là Chu Du chưa từng ăn tinh mỹ đồ ăn. Ở một bữa ăn tối thịnh soạn qua đi, Hoàng Đào liền trở về phòng nghỉ ngơi đi rồi. để Chu Du hoạt động tự do. York đối với Chu Du nói rằng, ngài hiện tại là muốn đi ra ngoài chơi, vẫn là trở về phòng nghỉ ngơi. Chu Du ăn được rất no, có chút không nghĩ động. Ta đi về nghỉ rồi, các ngươi cũng nghỉ ngơi đi. Chu Du dự định đi trong phòng xem tivi, nơi này hẳn là có ngoại quốc đài đi. Từ khi sau khi xuống phi cơ, tuy rằng cũng nhìn thấy không ít người nước ngoài cùng kiến trúc, thế nhưng nghe được trên căn bản đều là tiếng phổ thông. Ăn xong có uống đều là quen thuộc đồ vật, thậm chí là bên trong gian phòng một ít bố trí đều là Trung Quốc phong. Mà đồ cũng có rất nhiều ngoại quốc kiến trúc cùng người nước ngoài a. Chu Du cảm giác mình ở Ma Đô cảm nhận được nước ngoài nguyên tố, đều so với dọc theo con đường này nhiều lắm. Nếu như nơi này trong TV thả vẫn là quốc nội đài lời nói, như vậy Chu Du liền thật hoài nghi mình đi máy bay là tại chỗ vòng một vòng. Kỳ thực căn bản cũng không có xuất ngoại. Chu Du mở TV, rất nhanh sẽ phát hiện trong TV nói đều là hắn nghe không hiểu tiếng Anh. Hơn nữa coi như là không ngừng đổi đài, phát hiện trong TV mỹ nữ chất lượng còn không bằng hai cái kia nữ binh. Đang ở trước TV điều đài thời điểm, York đi vào nói rằng, Chu tiên sinh, quấy rối ngài một hồi. Chu Du hiếu kỳ nói rằng, chuyện gì? York mỉm cười nói, ngài có cần hay không ván giường đây? Chu Du cấp tốc lắc lắc đầu, một mặt thành thật nói rằng, không cần, giường của ta rất mềm. York ngượng ngùng nói, ta là nói ngài có cần hay không một ít mang đến vui sướng người. Tỷ như, kỹ nữ, Chu Du có chút động lòng, bất quá rất nhanh nói rằng, không cần rồi. York tiếp tục khuyên, đây là Hoàng tiên sinh ý tứ, nếu như ngài yêu thích lời nói, hai vị kia cường tráng lại mỹ lệ nữ lang, hiện tại là có thể đi vào, để ngài chim nhỏ nép vào người. Chu Du trong lòng cả kinh, các ngươi làm cho các nàng làm chuyện như vậy. York rất bất ngờ, đúng đấy, này rất bình thường. Chu Du không hiểu, căng thẳng nói rằng, làm sao có khả năng, trong bộ đội không quản sao. York cười nói, đây là chuyện rất bình thường, coi như là nam binh đều rất bình thường. Ta bảo đảm chúng ta nơi này phần lớn tiểu tử cái mông đều là sạch sẽ. Chu Du nói rằng, sở dĩ nam sẽ không bị quy tắc ngầm. York nói rất chân thành, không, bởi vì muốn dùng, cho nên mới muốn sạch điểm. Chu Du rõ ràng, bên này nam đều đến tìm nam nhân mức độ rồi. Bất quá cảm giác thật nhiều tin tức chủ yếu vẫn là nói bên này nam binh bị như thế nào. Liên quan với nữ binh đãi ngộ vấn đề phản mà biết cũng rất không đáng kể. Hoàng Đào nhận thức Thái Bình Dương tư lệnh hạm đội cùng chính khách, có thể điều động hải quân hoặc là những khác bộ đội nữ binh quá đưa cho bọn hắn chống phô trương. York nhìn thấy Chu Du đang do dự, liền nói, xin yên tâm, đây là các nàng đồng ý làm sự tình. Chúng ta song phương chỉ là theo như nhu cầu mỗi bên. Chu Du rất nhanh sẽ lắc đầu nói rằng, không cần rồi, ta cảm thấy như vậy không tốt. York nghi ngờ nói, có cái gì không tốt? Chu Du rất là làm khó dễ, nói chung chính là không được, chúng ta không thể làm như thế. York mỉm cười nói, thế nhưng các nàng đều muốn làm chút gì, như vậy sau này có thể giảm rất nhiều phiền phức. Ngài biết phần lớn nữ binh xuất ngũ sau công tác là cái gì sao? Chu Du lắc lắc đầu, hắn không hiểu a. York giải thích nói, người mẫu, võng hồng, huấn luyện viên thể hình, còn có bảo tiêu, nói chung chính là dựa vào thân thể ăn cơm, đồng thời đến tiền nhanh nghề nghiệp. Hơn nữa ngài có thể nhưng không biết, cái này vĩ đại quốc gia nữ binh là trên thế giới hết thảy nữ binh mang thai suất cao nhất bộ đội. Chỉ cần ở trải qua bộ đội nữ binh rất ít có thể may mắn còn sống sót. York nhìn Chu Du, rất thành khẩn nói rằng, Chu tiên sinh, ngài không cảm giác mình bỏ qua cơ hội này, liền quá đáng tiếc sao? Chu Du nhìn York, đáng tiếc cái gì? York hai tay nhấc nhấc đai lưng, rất lễ phép nói, vậy nếu như ngài không thích lời nói, đêm nay cũng chỉ tốt do ta đến tiếp hai vị kia khiêu gợi báo cái rồi. Chu Du tức khắc liền cảm giác rất khó chịu, có chút bị đè nén nói rằng, các nàng không phải thủ hạ của ngươi chứ? sẽ không nghe ngươi. Job mỉm cười nói. Không, các nàng sẽ rất tình nguyện. Bởi vì đây là đến từ thượng cấp mệnh lệnh. Chu Du sốt ruột lên. Hắn muốn tìm người nói một chút. Không nên để cho người nước ngoài này như thế bắt nạt người. Nhưng là lúc này Chu Du nghĩ đến Hoàng Đào lời nói. Hoàng Đào đối những chuyện này đã sớm nhìn quen không trách rồi. Hơn nữa hắn đối chuyện nơi đây căn bản là không rõ ràng. Lại nghe nói ngoại quốc người phụ nữ đều rất mở ra. Lại nói lại như là Kiều nói như vậy. Có một số việc ở cái này thần kỳ quốc độ là chuyện rất bình thường. York mỉm cười nói. Nếu như ngài yêu thích lời nói, ta nhớ các nàng sẽ rất tình nguyện là ngài cung cấp một ít nho nhỏ lạc thú. Chu Du đầu óc nóng lên, cắn răng một cái, rất nhanh sẽ làm ra một cái quyết định. Quên đi, ta vẫn là rời đi nơi này đi. Các ngươi không cần phải để ý đến ta rồi. Ta đi ở khách sạn. Chu Du quyết định chạy trốn. Hắn rất muốn trợ giúp người khác, cũng không muốn có người chịu đến không công chính đãi ngộ. Nhưng là hắn lại không thay đổi được cái gì. Chuyện của nơi này quá phức tạp rồi. Sở dĩ Chu Du quyết định chạy trốn. Hắn có lẽ sau này mỗi lần nghĩ đến chính mình từ chối hai người phụ nữ bị người khác lên sẽ rất khó chịu. Thế nhưng thay cái phương thức, chính mình không muốn hai cái nhân viên phục vụ đi phục vụ người khác. Này kỳ thực không cái gì chứ. Không không không, ta là đang nói đùa. Chỉ là một trò đùa. Ngài ngàn vạn không thể đi. Ngài nếu là đi rồi, ta xin thề, những người kia sẽ đem ta đưa đi làm chuyển giới giải phẫu. York cấp tốc sửa lại chính mình sai lầm. Chu Du hiện tại chỉ cần là muốn chạy. Kia trong đầu liền rất khó nghe đi vào người khác khuyên nhủ. Hắn cấp tốc liền đi ra ngoài tìm Hoàng Đào cáo biệt rồi. York trong lòng sốt sắng. Hắn trước sau cho rằng Chu Du sẽ giống như Hoàng Đào trấn định tự nhiên. Dù cho là thu đến tình báo, nói người này rất dễ dàng bị kích thích. Thế nhưng York y nguyên là cho rằng cái này kích thích là phát sinh ở một ít tình huống đặc biệt. Tỉ như nguy hiểm cùng tính nhằm vào sự tình trên. Chu Du lúc này cũng không có bị kích thích. Hắn chỉ là muốn tránh né vấn đề mà thôi. Bị kích thích thời điểm sẽ chạy trốn. Không bị kích thích, thế nhưng gặp phải không giải quyết được vấn đề lúc, Chu Du y nguyên là sẽ chọn chạy trốn. York cấp tốc muốn ngăn cản Chu Du. Muốn giữ lại Chu Du. Đeo dép Chu Du rất nhanh sẽ chạy đến cửa. Chính đáng hắn khom lưng muốn mở cửa phòng thời điểm. Phía trước cửa phòng đột nhiên liền hướng về bên trong mở ra rồi. Chu Du đột nhiên lập tức đụng vào cửa phòng vị trí. Thân thể trung gian vị trí rất nhanh sẽ dập ở thâm hậu trên cửa gỗ. A a, Chu Du phát ra sợ sệt tiếng kêu. Gáy của hắn chạm ở trên cửa phòng. Phía sau chính đưa tay ra bắt hắn York. Đột nhiên đầu về phía sau bay ra ngoài. Hai cái nữ binh bởi vì trong nhà âm thanh mà mở cửa phòng kiểm tra. Đang nhìn đến Chu Du đụng vào trên cửa phòng sau. Cấp tốc cảnh giác lên. Leona nâng lên Chu Du. Tiên sinh, thương thế của ngài có quan trọng không? Một bên chắc lại là cấp tốc móc súng lục ra. Hai kiết cầm súng lục đối với phía trước cái kia ngã xuống đất nam nhân. Chu Du mở mắt ra. Trong tưởng tượng đau đớn cũng không có đến. Rất nhanh Chu Du liền sờ sờ mũi của chính mình cùng não. Phía trên một điểm cũng không đau. Đây là, nha, là ta ăn mặc so sánh dày. Ăn mặc ngắn tay áo thun Chu Du đứng lên. Từ Leona trên người rời đi. Ta không có chuyện gì. Hắn thật giống là bị thương. Chu Du nhìn về phía York. Phát hiện York mũi bị đè ép rồi. Trên mặt đã tràn đầy vết máu. Xem ra rất đáng sợ. Leona cấp tốc nói rằng, mời đi theo ta, nơi này sẽ có người khác đến điều tra. Chúng ta mang ngài đi chỗ an toàn. Chu Du gật gật đầu, thành thật đi theo mỹ nữ đại binh phía sau cái mông. Xong đời rồi, cái này muốn giải thích thế nào đây? Chu Du có chút khổ bức cùng hai cái mỹ nữ đại binh đến phòng khách. Rất nhanh phụ cận cảnh vệ bắt đầu điều tra phòng ngủ tình huống. Liền ngay cả Hoàng Đào cùng mấy cái xem ra là đại nhân vật lão nhân cũng cấp tốc lại đây rồi. Hoàng Đào một mặt nghiêm nghị dò hỏi. Chu tiểu ca, vừa nãy là xảy ra chuyện gì? Chu Du thần sắc hoảng hốt, ánh mắt né tránh nói rằng, chúng ta vừa nãy chính là hàn huyên một hồi. Hỏi ta buổi tối có nhu cầu gì? Ta đang định ra ngoài xem. Mới vừa mở cửa liền cảm giác đụng vào cái gì. Sau đó hắn liền bay. Hoàng Đào gật gật đầu. Dò hỏi, kia ngươi không sao chứ? Chu Du cấp tốc nói rằng, không có chuyện gì. Hoàng Đào nhìn về phía còn lại mấy cái đại nhân vật. Thương lượng chuyện lần này. Cũng hỏi dò hai cái mỹ nữ đại binh chuyện vừa rồi. Rất nhanh điều tra cảnh quan đi xuống. Đối với mấy cái đại nhân vật cùng Hoàng Đào nói rằng, York giày mới còn có trên sạp hàng dấu vết, chứng minh hắn lúc đó đang dùng lực chạy băng băng. Ta phát hiện trên mặt hắn như là đánh vào khe cửa trên. Thế nhưng căn cứ mục kích chứng nhân giải thích, lúc đó và ở trên cửa cũng không phải hắn. Nghị viên gật gật đầu, rất nhanh sẽ đi tới Chu Du trước mặt nói rồi một đoạn văn. Nghị viên phía sau phiên dịch nói rằng, chuyện lần này ta rất xin lỗi. Ta bảo đảm sẽ không lại có thêm những chuyện tương tự. Liên quan với an toàn của ngài vấn đề, ta cũng sẽ triệu tập tất cả sức mạnh để chứng minh. Nơi này là tuyệt đối an toàn. Chu Du rất lúng túng. Cấp tốc nói rằng, ta rất tốt, người khác không đả thương được ta. Ta rất an toàn, rất an toàn. Đại nhân vật bên người phiên dịch cũng đem Chu Du vậy có chút hỗn loạn lời nói hơi chính thức hóa một ít. Phiên dịch, là phiên dịch không ra Chu Du kia nguyên dịch nguyên vị mềm yếu khí thế. Chu Du rất lợi hại, không cần bảo vệ, rất tự tin, đây chính là mọi người chỗ nghe được. Cứ việc hắn vẫn luôn là dùng yếu nhất khí âm thanh nói ra nhất nhu nhược lời nói. Thế nhưng người khác tổng cho rằng Chu Du loại này nhu nhược là tự tin. Hoàng Đào hiếu kỳ nhìn Chu Du, Chu tiểu ca ngươi có thể phòng vệ viên đạn sao? Hoàng Đào biết chuyện của Quách Siêu. Quách Siêu cùng Lý Trọng đều có trốn viên đạn năng lực. Thế nhưng Hoàng Đào không có. Sở dĩ theo Hoàng Đào, có thể hay không trốn viên đạn, chính là một cái ranh giới rồi. Mọi người đều biết, Tiểu Khang thôn bên trong có ít nhất phần lớn người có thể trốn viên đạn. Thậm chí là có người có thể phát huy ra khí tượng vũ khí uy lực. Hoàng Đào không nhìn ra ba thần tướng thực lực. Sở dĩ cũng cảm thấy Chu Du khả năng không bình thường. Còn lại mấy cái đại nhân vật cũng ở phiên dịch dưới sự giúp đỡ. Biết rồi Hoàng Đào vấn đề, bọn họ cũng nhìn về phía Chu Du, chờ đợi Chu Du trả lời. Ở mọi người nhìn kỹ, Chu Du gật gật đầu, một mặt thẹn thùng. Hoàng Đào ở được Chu Du trả lời sau, liền đối với những người còn lại nói rằng, ngày hôm nay trước tản đi đi. Nơi này không cần nhiều như vậy hộ vệ. Có chuyện sau lại nói. Những người còn lại rất nhanh sẽ đều rời đi bên này. Hoàng Đào để người cho Chu Du một lần nữa sắp xếp một cái rời xa vừa nãy gian phòng kia địa phương. Mới, rất nhanh, Chu Du liền cùng hai cái mỹ nữ đại binh chuyển tới mới phòng ngủ. Chu Du đi tới bên giường. Vào lúc này hai cái mỹ nữ đại binh lẫn nhau liếc mắt nhìn. Đồng thời đi đến bên giường. Sơ, xin hỏi ngài còn có dặn dò gì sao? Chu Du có chút ngượng ngùng nói. Nếu như các ngươi đồng ý lời nói, có thể hay không lưu lại tiếp một thoáng ta? Bởi vì vừa nãy liếc mắt nhìn thật giống là vỡ thành người sống đời sống thực vật York. Chu Du hiện tại có chút sợ sệt rồi. Leona cùng chắc khi nghe đến Chu Du lời nói sau, đều lộ ra thành thục mỉm cười. Leona một tay đặt ở trước người mình áo khoác phía trước. Vừa giải nút buộc vừa cười nói. Đương nhiên đồng ý. Tuy rằng buổi tối hôm nay còn dài đằng đẵng, nhưng ta đã có chút không thể chờ đợi được nữa rồi. Chu Du cảm giác mình có chút nắm giữ không? Ngừng rồi. Thậm chí là cũng không muốn đem nắm. Hắn kỳ thực đúng là rất muốn làm loại chuyện kia. Nhưng là vừa không muốn nói cảm tình. Không nghĩ chịu trách nhiệm. Nếu như chỉ là giao dịch lời nói, Chu Du kỳ thực là rất dễ dàng tiếp thu, chỉ sợ chen lẫn một ít những khác không cần tiền đồ vật. Ở chủ nghĩa tư bản trên đất, chính là không bao giờ thiếu thứ này rồi. Khiêu gợi mỹ nữ đại binh chắc cấp tốc buông ra cột súng lục cùng băng đạn dây lưng. Đối với Chu Du tự tin nói rằng, tiên sinh, ta bảo đảm ngươi sẽ thích ta kỹ thuật. Nếu như ngài sau này dự định thuê tư nhân bảo tiêu lời nói, ta cho rằng ta là lựa chọn tốt nhất. Lúc này hai cái mỹ nữ đại binh kia lớn mật lên tiếng. Để Chu Du trong lòng nóng hừng hực. Chấm ngoặc kép, Chu Du lần này không né rồi. Trực tiếp nằm ngửa ở trên giường nhìn trần nhà. Ta yêu thích chủ động. Các ngươi tới đi, ta sẽ thuê các ngươi. Rất nhanh hai cái ăn mặc nội y mỹ nữ đại binh liền bò lên trên Chu Du giường. Bắt đầu là Chu Du phục vụ. Nhuyễn vị giáp là trò chơi đạo cụ. Hoàng chân cái kia lại là loại kia gần bóng trò chơi. Sở dĩ nhuyễn vị giáp là không thể phản loại này thương tổn. Một đêm này, Chu Du rất nhanh sẽ ở hai cái mỹ nữ đại binh nhiệt tình buông thả dưới sự phối hợp. Hoàn thành rồi thuế biến. York dùng chính mình hy sinh. Để Chu Du thuận lợi leo lên nam nhân cầu thang. Chết thực sự là oan uổng a. Chổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.